Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 270, chương 269 thật là khiến người ta thất vọng. Hừ, ngay ở đây hết thảy người chơi trước mặt, Kibago duy trì giơ tay lên phát biểu tư thế, hừ lạnh một tiếng về sau, hướng bể phun nước phương hướng đi đến. Các người chơi ánh mắt đi theo Kibao thân ảnh mà di động. Mãi cho đến đối phương đi vào Diaven trước mặt, Diaven đồng dạng nhìn xem Kibao, tức không có ngăn cản hắn, càng không có đối với cái này sinh ra cái gì bất mãn. Chỉ là rất lớn phương đón nhận đối phương, xin hỏi ta có nói sai cái gì không? Diaven liền cực kỳ khiêm tốn hỏi như vậy. Đổi lấy là Kibao không chút khách khí ngôn luận. Không, nghĩ công lược cái này đáng chết trò chơi. Ta cũng có một dạng ý nghĩ. Phương diện này ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Kibao dùng cùng Diaven nhẹ nhàng khoan khoái. Hoàn toàn khác biệt bất thiện. Phảng phất nói lời ác độc. Nói như vậy, chỉ là nếu muốn cùng một chỗ chiến đấu. Vậy có phải hay không cái kia thật tốt tuyển người mới được a? Nói đến đây, Kibago tầm mắt cực kỳ hung ác quét qua ở đây từng cái người chơi. Mà lại, tại Rama cùng Kirito trên thân, dừng lại lâu nhất thời gian. Sau đó, Kibago liền lớn tiếng mở miệng, gọn gàng dứt khoát nói đi. Ta không tín nhiệm nơi này một chút người chơi. Cùng những cái kia vì tư lợi ra hỏa cùng một chỗ công lược boss. Ta không có chút nào yên tâm. Kibao lời nói, làm cho cả quảng trường bầu không khí đều biến đổi. Theo tới trước rồi trào náo nhiệt, giống như là hạ thấp điểm đóng băng một dạng. Cực tốc nguội xuống, thậm chí còn trở nên cực kỳ nặng nề. Dạng này một cái từ ngữ, chỉ có thể nhường các người chơi liên tưởng đến bọn hắn. Ở đây người chơi liền cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng. Ngoại trừ Rama vị trí về sau, còn có thể là nơi nào đâu? Không sai, beta người, Kibago đồng dạng nhìn chòng chọc vào Rama, dường như là nghĩ nhào lên cắn hắn một cái khí thế. Bộ dạng này lên tiếng, này chút đáng chết tester theo trò chơi này một lúc mới bắt đầu liền bỏ vẫn không rõ sở tình huống. Hơn 9.000 tên người chơi, độc chiếm hiệu suất cao bãi săn cùng với có thể thu được hàng loạt lợi ích nhiệm vụ. Chỉ lo chính mình mạnh lên, sau đó còn ra mặt dày đi tại thành trấn bên trong. Giống như là tại trước mặt của chúng ta khoe khoang một dạng. Biểu hiện ra thu hoạch của bọn hắn cùng thực lực, lại căn bản không có nghĩ tới, vì ở cái thế giới này sống sót đi. Chúng ta đến tột cùng đến cỡ nào liều mạng, lại có bao nhiêu sao vất vả. Kibago liền giống như nghĩ phát tiết chính mình hỏa khí, không giống với Diaven cao minh diễn thuyết, mà là lấy gần như kích động phương thức. Chỉ ở đây người chơi, nổi giận đùng đùng phát biểu. Các ngươi có biện pháp cùng kẻ như vậy cùng một chỗ kề vai chiến đấu sao? Cùng này chút vì tư lợi ra hỏa cùng một chỗ công lược cái trò chơi này. Ai biết chờ chúng ta nhọc nhằn khổ sở đánh ngã thủ tầng boss về sau bọn hắn có thể hay không lại. Tại tầng thứ hai bên trong đoạt trước một bước. Ngược lại ta là tuyệt đối làm không được. Như vậy lời nói, nhường một cái kia cái người chơi đồng dạng xì xào bàn tán. Sau cùng, tụ tập tại Rama trên người tầm mắt. Cũng bắt đầu trở nên tràn đầy địch ý. Dưới tình huống như vậy, Rama tạm thời bất luận, Kirito đã là cúi đầu, vẻ mặt có vẻ hơi tái nhợt. Đừng nói là Kirito, liền là giấu ở quảng trường trong góc Ago đều một bộ hô hấp trở nên có chút dồn dập bộ dáng. Hai người này đồng dạng là beta người, chỉ là người khác không biết mà thôi, nhưng Rama lại khác biệt. Thừa nhận ở đây hết thảy người chơi cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Càng thừa nhận Kibao cái kia nổi giận đùng đùng ngôn luận. Rama đúng là tựa như thờ ơ. Ôm mánh tay, lẳng lặng nhìn, mà nhìn xem Rama cái này bình tĩnh bộ dáng. Kibao tự nhiên không có khả năng dừng tay. Các ngươi hẳn là đều biết. thời gian một tháng, đến tột cùng có nhiều ít người chơi chết đi đi. Kibao đề cao thanh âm của mình. 2.000 người, dòng giã 1/5 người a. Chẳng qua là một tháng liền có nhiều người như vậy chết đi. Cho nên các người chơi mới sẽ cảm thấy không có hy vọng. Cái trò chơi này căn bản là không có cách công lược. Này 2.000 người bên trong, coi như không có các ngươi người quen biết, vậy các ngươi lại thế nào khẳng định tương lai chết đi ra hỏa liền không có các ngươi người quen biết, thậm chí trong đó liền không có chính các ngươi đâu. Kibao lời nói nhường từng cái người chơi biểu lộ cũng thay đổi, thậm chí có bộ phận còn toàn thân đều phát run lên, một bộ hoảng hốt vô cùng bộ dáng. Mà Kibao nhắc lên chuyện này lý do đồng dạng rất đơn giản. Nếu như beta người tại ngay từ đầu liền đem beta thời kỳ cái thế giới này tình báo cùng tri thức nói cho tất cả mọi người, vậy cái này 2.000 người có lẽ sẽ không phải chết. Nếu như beta người không độc chiếm tài nguyên, mà là cùng tất cả mọi người chia sẻ lời nói, vậy khẳng định cũng có nhiều người hơn có khả năng hữu hiệu tăng lên đẳng cấp. Hôm nay tụ tập tại đây bên trong, cùng chúng ta cùng một chỗ công lược thủ tầng boss game thủ hàng đầu liền sẽ càng nhiều. Nói cách khác, cái trò chơi này sở dĩ sẽ chết nhiều người như vậy, công lược tốc độ sở dĩ sẽ như vậy chậm, beta người coi như không phải kẻ cầm đầu, vậy cũng tuyệt đối có trách nhiệm. Nói đến đây, người chơi khác còn không có oán giận đứng lên. Kibago chính mình cũng đã bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Nghe đến đó, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy đợi trong đám người, ngay cả đứng đều không có ý định đứng ra sao? Beta người, Kibago rốt cục đem ngón tay của mình hướng về phía Rama. Cùng lúc đó, ở đây phần lớn người chơi cũng đều dồn dập nhìn hầm hầm hướng về phía Rama. Liên tiếp hò hét, đứng ra, beta người, đứng ra, chẳng lẽ người dự định cứ như vậy một mực làm con rùa đen rút đầu sao? Có gan làm ra loại sự tình này, chẳng lẽ liền không có gan thừa nhận sao? Xem các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu chuyện tốt à? Đều tại ngươi nhóm, mới có nhiều người như vậy chết đi à? Đứng ra à? Giờ khắc này bên trong, từng cái người chơi cũng đều lâm vào cuồng nộ vòng xoáy bên trong. Đứng ra, như là khẩu hiệu có nhiều tiết tấu hò hét, liền theo từng cái người chơi nhấc tay động tác, một thoáng bị hô lên. Này trong nháy mắt bên trong, Rama triệt để trở thành mục tiêu công kích, như là chữ trên mặt ý tứ một dạng. Chịu được lấy hết thảy người chơi đối beta người oán hận. Tại đây chút người chơi bên trong, có lẽ có cũng không phải thật sự muốn làm cái gì, có lẽ có cũng chẳng qua là bị kích động mà thôi. Có thể bị cầm tù tại sao bên trong dòng giã thời gian một tháng, đã sớm khiến cái này vốn chỉ là người bình thường người chơi trong lòng tích lũy lên hàng loạt tâm tình tiêu cực. Những cái kia tâm tình tiêu cực bên trong, có hoảng hốt, có bi thương, có phẫn nộ, có thống khổ, có một vạn tên người chơi, vậy thì có một vạn loại tâm tình tiêu cực. Hiện tại, những người này liền mượn cơ hội này, triệt để phát tiết đi ra. Cái này là tên vì nhân loại tồn tại, đối mặt này sóng dữ tâm tình tiêu cực, Kirito thân hình cũng sớm đã lung lay sắp đổ. Ago càng là kém chút ngã xuống, hai người đều giống như tại làm ác mộng giống như, nhường mồ hôi đều theo trên trán chảy ra ngoài, đặc biệt là Kirito, mắt thấy Rama cư nhiên trở thành các người chơi cho hả giận đối tượng, càng trở thành hết thảy beta người hình nhân thế mạng, thiếu niên này tựa như là ngực bị người đánh một quyền giống như, liền khuôn mặt đều bóp méo đứng lên. Ngay tại Kirito rốt cuộc chịu không được, chuẩn bị đứng lúc đi ra, nói hết à, Rama tựa như là cho tới bây giờ mới có phản ứng một dạng, nhìn chung quanh hướng về phía tất cả mọi người ở đây. Hắn thanh âm cũng không vang dội, thế nhưng là lại truyền khắp toàn trường. Còn nghĩ đến đám các ngươi muốn nói cái gì đâu. Thật là khiến người ta thất vọng. Rama tựa như là nhìn xem một lũ ngu ngốc một dạng. Ở trước mặt tất cả mọi người, châm chọc lên tiếng. Đã như vậy, vậy liền để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Nói cho các ngươi biết, các ngươi đám này đồ đần độn có thể sống đến bây giờ. Đến tột cùng là may mắn mà có ai muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.